Chương 0073 lá gan quá nhỏ. Tô Hoản còn tại thẳng thắn nói, cha, ta nghe Vô Cực nói qua, cái này hạt đậu không chỉ có thể mài thành sữa đậu nành, còn có thể làm thành tàu phớ, đậu hũ, tàu hủ kỳ, đậu phụ khô, trao, hoa dạng có rất nhiều. Đại ca cùng nhị ca nói không sai, cái này thật là một chuyện vô cùng tốt sinh ý, chúng ta Tô ra không cần thiết từ bỏ. Chân tu lâu là lợi hại, thế nhưng là so với bọn hắn lợi hại thực lâu QNZ không phải là không có, có thế chân tu lâu như thường sừng sững không ngã, cũng không trông thấy bị ai cố ý nhằm vào. Tất nhiên bọn họ có thể, chúng ta vì sao không thể, chẳng lẽ cũng bởi vì chân tu lâu lợi hại, chúng ta nhất định phải lùi một bước sao? Nếu là bởi vì đối phương lợi hại chúng ta liền muốn lùi một bước, vậy sau này cái này sinh ý, ta xem QNZ không cần làm. Tô Hoản càng nói càng lăng lệ, phảng phất là cái cửa hàng nữ tướng quân. Ngươi Tô Chí Viễn bị nàng nói đến thở dài không thôi, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi tính tình này nhưng lại biến hóa rất lớn, liền ngươi cha cũng dám hấn bất quá, Tô Hoản nói đến thật có đạo lý. Tô Chí Viễn cắn răng, hắn gần nhất là có chút nguội. Hắn vốn là cái có dã tâm thương nhân, chỗ nào nguyện ý từ bỏ dạng này một môn tốt sinh ý, chỉ là hôm qua mới đắc tội kỳ nhân kiệt. Tô Hoản lại triệt để cùng kỳ nhân kiệt ly hôn, kỳ nhân kiệt chẳng những không thể trở thành Tô gia trợ lực, ngược lại cùng bọn hắn Tô gia kết thủ, Tô Chí Viễn không khỏi có chút bận tâm. Hôm qua Tô Hoản cùng kỳ nhân kiệt ly hôn sự tình căn bản không thể lừa gạt tiếp, hôm nay hắn ra ngoài thời điểm, không ít nghe được có người nghị luận. Người quen môn gặp được hắn về sau, không phải khuyên hắn, chính là đối với hắn châm chọc khiêu khích. Không thể không nói, Tô Chí Viễn bị bọn họ nói đến có chút sợ. Hắn nhìn về phía Tô Luân cùng Tô Thống, phát hiện hai đứa con trai con mắt lại phát sáng lên, rõ ràng là bị Tô Hoản cho thuyết phục. Tô Chí Viễn lại thở dài, âm thầm hối hận năm đó có mắt không trọng, bồi dưỡng được kỷ nhân kiệt như vậy cái nuôi không lang. Nếu là kỷ nhân kiệt là tốt, hắn QNZ không cần lo lắng những thứ này. Hắn do dự một hồi, hỏi Tô Hoản, Hoản Hoản, ngươi thực cảm thấy cái này sinh ý tốt, ngươi phải biết, chúng ta thật muốn làm cái này sinh ý, sẽ phải đắc tội chân tu lâu. Tô Hoản nhíu mày, cha là lo lắng chân tu lâu nhằm vào chúng ta, ta có thể không lo lắng sao? Tô Chí Viện há hốc mồm, vẫn là không có nói kỷ nhân kiệt việc này, chỉ nói, chúng ta Tô ra đến cùng vẫn là kém một chu tờ, thật muốn làm đầu hũ sinh ý, đỏ mắt người khẳng định không ít. Tô Hoản trong mắt hơi híp, nói ra lời tràn đầy lệ khí, bọn họ đỏ mắt lại như thế nào nếu là dám đưa tay, chắc chính là Tô Chí Viện kinh ngạc nhìn xem nàng. Hoản Hoản, ngươi đây cũng không phải là việc nhỏ, những người kia chỉ cần động động miệng, phần lớn là người nhằm vào chúng ta, hắn tại trong thương trường đánh liều nhiều năm như vậy, há lại không biết cái vòng này có bao nhiêu tàn khốc. Đầu hũ sinh ý là tốt, nhưng vấn đề là, Hoài Bích có tội. A Quân Vô Cực thấy vợ ý âm thầm lắc đầu, chỉ là đầu hũ sinh ý, Tô Chí Viễn cư như vậy lo lắng, lá gan cũng quá nhỏ. Nàng cái này vi tiện nghi ngoại tổ phụ rốt cuộc là làm sao đem sinh ý làm lớn? Nàng nghĩ nghĩ, cố ý hỏi, ngoại tổ phụ ý là, chúng ta không bán đậu hủ sao? Cái khác sinh ý, cũng đều không làm sao? Tô Chí Viễn cảm thấy buồn cười, Quân Vô Cực thực sự là nhân tiểu quỷ đại. Hắn nhịn không được đùa nàng, cái khác sinh ý cái khác làm ăn gì? Quân Vô Cực hưng phấn mà nói ra, chính là đường kẹo A, trong nhà ăn cũng là mật ong cùng thạch mật, vị đạo quá nhàm chán, ta hiểu rõ loại đường kẹo cách làm. Ăn rất ngon đấy.